Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1023, toàn bộ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, nhìn cái gì, tiểu hắc lúc này cảm giác được tiêu mạch trong ánh mắt vi diệu dao động, tức khắc mắt lộ ra hung mang hừ lạnh một tiếng, không có gì. Chỉ là ta cũng có chút không xác định nên muốn hướng nơi nào chạy. Tiêu mạch nhìn về phía tiểu hắc. Ánh mắt cũng không có nhân sợ hãi mà né tránh. Ngược lại là phi thường bình tĩnh nói. Trong giọng nói nghe không ra chút nào gợn sóng. Ngươi cũng không biết hướng nơi nào chạy. Ta thượng nào biết đi. Tiểu hắc nhất quán lãnh ngạo dơ dơ lên đầu. Cũng không có nửa điểm nhi phát biểu cái nhìn ý tứ. Tiêu mạch trong lòng sớm biết rằng sẽ như vậy. Cho nên cũng không nói cái gì nữa. Thu hồi ánh mắt liền tiếp tục dọc theo bờ biển đi đến. Đến nỗi tiểu hắc tắc như cũng ngừng ở tại chỗ. Nhìn phía tiêu mạch ánh mắt hơi hơi chớp động. Bạch im mỹ tâm sự nặng nề đi ở phía trước. Phía sau tắc đi theo giống như khắc băng lạnh diễm lý băng điệp. Hai người gian cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Nhìn qua cũng chỉ là hai cái người xa lạ ở vội vàng lên đường. Xem các nàng tiến lên phương hướng. Không thể nghi ngờ cùng tiêu mạch bọn họ tưởng giống nhau. Tính toán trước dọc theo bờ biển tìm kiếm nhìn xem. Đến nỗi kế tiếp lựa chọn tắc muốn xem tình huống đãi định. Hai người như vậy đi rồi không sai biệt lắm có 10 phút. Trong quá trình một mảnh gió êm sóng lặng, tiêu mạch cũng có gọi điện thoại lại đây báo cho Bạch Y Mỹ những người khác tình huống. Đơn giản chính là một phen dặn dò, cổ vũ, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Không biết có phải hay không tiêu mạch điện báo. Làm Bạch Y Mỹ trong lòng tăng thêm vài phần tự tin. Ở hồi lâu trầm mặc sau, nàng cuối cùng là đánh vỡ cùng Lý Băng Điệp chi gian loại này xấu hổ không khí. Ngươi có tính toán gì không sao? Ta ý tứ là, cũng có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Rốt cuộc ta cũng chỉ là cái tân nhân. Không có nhiều ít kinh nghiệm mà ni, Bạch Y Mỹ ở trên mặt cường bài trừ vẻ tươi cười. Cứ việc này tươi cười tới có chút cứng đờ, nhưng hiện lên ở Bạch Y Mỹ kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng. Tắc hết thảy xem ra đều thực tự nhiên. Đối với Bạch Y Mỹ chủ động mở miệng, Lý Băng Điệp có vẻ nhiều ít có chút kinh ngạc. Nàng lúc này đánh giá cẩn thận Bạch Y Mỹ liếc mắt một cái. Đảo cũng trở về câu. Ta đối với này nguyên rủa cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Ở nhận chi thượng khẳng định là so bất quá ngươi. Cho nên liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi liền hảo. Ta ở phía sau đi theo ngươi. Nghe Lý Băng Điệp nói như vậy, Bạch Y Mỹ ở trong lòng cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên tưởng rằng Lý Băng Điệp sẽ không phản ứng chính mình. Lại không nghĩ rằng Lý Băng Điệp vẫn là man dễ nói chuyện. Ân, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Chúng ta đây liền cùng tiêu mạch bọn họ giống nhau. Trước tiếp tục dọc theo bờ biển đi thôi. Bạch Y Mỹ nói phi thường khách khí. Loại này khách khí đã nguyên với nàng bản thân tu dưỡng. Lại nơi phát ra với Lý Băng Điệp cường đại. Lần này Lý Băng Điệp cũng không có trả lời cái gì. Chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Một lòng một dạ đều thổi đi Lý Soái chỗ nào. Tiểu tùy tùng cùng Trần Thành tổ hợp. Không thể nghi ngờ là mọi người chung nhất quen thuộc. Đồng thời cũng là nhất ăn ý tổ hợp. Bởi vì dĩ vãng ở linh dị sự kiện chung thời điểm, hai người liền thường xuyên liên thủ. Ngay cả không lâu trước đây phiêu bạc với biển máu thời điểm, cũng là bọn họ hai cái hợp lực chống đỡ quỷ vật không kích. Tiểu tùy tùng thực lực tự không cần phải nói, bản thân có được lệ quỷ cấp bậc quỷ vật thực lực. Đối mặt bình thường quỷ vật chính là đơn thuần nháy mắt hạ gục. liền tính là đối mặt cùng cấp bậc quỷ vật, cũng có được cực cường sức chiến đấu, cũng không sẽ chịu nhân loại thân thể sở thúc. Tương so với tiểu tùy tùng, Trần Thành thực lực tự nhiên là muốn nhược thượng rất nhiều. Nhưng trong hiện thực thiên tài khu ma nhân thân phận, cũng đã đạt tới nhân loại bình thường đối phó quỷ vật đỉnh. Hắn rốt cuộc không phải như Lý Soái, Lý Băng Điệp loại này thân thể kinh quỷ vật nhổ trồng cải tạo quá năng lực giả. Mặc dù ở nguyên giả thôn thời điểm ở thể chất thượng có rất đại tăng cường, cũng chỉ là đơn thuần biểu hiện tại thân thể nhận độ thượng, cùng năng lực không quan hệ. Lại nói tiếp, nếu không có là Trần Thành, thể chất muốn xa xa trội hơn thường nhân. Nếu không liền hướng hắn liên tiếp bậc lửa hồn đăng loại này cách làm, liền sớm đã bỏ mạng đã lâu. Rốt cuộc hồn đăng thiêu đốt chính là sinh mệnh, nếu là không có đủ cường sinh mệnh lực, lại sao có thể sẽ thừa nhận nhiều như vậy thứ tiêu hao. Nhưng dù vậy, Trần Thành cũng đã tới rồi tiếp cận dầu hết đèn tắt nông nỗi. Nếu là ở không cho khắc chế, sinh mệnh hao hết liền ở trước mắt. Tiểu tùy tùng, thân thể của ngươi không có gì đi. Ở hai người cơ hồ sóng vai dọc theo bờ biển đi thời điểm, Trần Thành đột nhiên đối tiểu tùy tùng hỏi. Tiểu tùy tùng bước chân vi có thả chậm, quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Thành liếc mắt một cái, ánh mắt như là ở dò hỏi. Trần Thành bởi vì ở biển máu thượng khi tiêu hao quá mức kịch liệt, lúc này như cụ mặt trắng như tuyết, trầm giọng nói, ở ngươi tiến vào phòng khám trị liệu thời điểm, ta cùng Tư Toàn cũng ở đây. Nói đến nơi này, Trần Thành trên mặt khó có thể che giấu hiện lên chua xót. Thân thể của ngươi chỉ là nhân loại bình thường nữ hài tử thân thể, căn bản kinh không dậy nổi ngươi biến thân. Bất thiện nghĩ đến chính là bởi vì biết được điểm này, cho nên mới đối với ngươi biến thân nghiêm thêm khống chế. Này đối thân thể tổn hại thật sự là quá lớn. Tiểu tùy tùng dưới chân chưa đình, hai tay mất tự nhiên nắm ở cùng nhau. Thấy thế, Trần Thành tắc còn nói thêm, ta không biết ngươi hay không rõ ràng, ngươi hiện tại đã không phải lệ quỷ, ngươi là nhân loại, chỉ có từ cái này nguyên rủa rời đi, ngươi chính là một cái hoa quý thiếu nữ, lấy ngươi thông minh thực mau liền có thể dung nhập hiện thực sinh hoạt, sau đó trưởng thành, luyến ái, lắp ráp gia đình, thu hoạch chuyên trúc với chính ngươi hạnh phúc. Ngươi cũng không phải một cái công cụ, chúng ta cũng không cần ngươi vì chúng ta hy sinh cái gì. Nơi này cũng chỉ là ngươi trưởng thành con đường một cái khảm, đều không phải là ngươi toàn bộ. Ta biết ngươi là một cái thiện lương hài tử, điểm này Tiêu Mạch biết, Lý Soái biết, ta tin tưởng sở hữu cùng ngươi tiếp xúc quá người đều biết. Chúng ta những người này không có cái loại này hết sức ích kỷ. Vì sinh tồn không từ thủ đoạn bại hoại, mọi người chỉ biết hy vọng chính ngươi hảo, mà không hy vọng nhìn đến ngươi vì chúng ta mà đã chịu thương tổn. Tiêu Mạch cùng Lý Soái nhất định so với ta còn không hy vọng nhìn đến. Tiểu tùy tùng cúi đầu, cũng không tính lớn lên đuôi ngựa ở nhẹ bãi. Nàng như cụ không có đi xem Trần Thành, không biết là không dám, vẫn là đang ở suy tư cái gì. Trần Thành biết tiểu tùy tùng là cá nhân tiểu quỷ đại chủ, tâm trí thượng hơn xa tiểu hồng cái loại này tiểu hài nhi tâm tư có thể so. Hơn nữa tính cách cũng phi thường chấp nhất, hoặc là dùng cuột cường hình dung muốn càng tốt một ít. Chính mình quyết định sự tình, người ngoài là rất khó thuyết phục. Thấy tiểu tùy tùng liền cũng không nhìn hắn cái nào, Trần Thành chỉ phải thở dài một tiếng, bất đắc dĩ từ bỏ. Nói lên tiểu tùy tùng, hắn lại làm sao không phải như vậy. Biết rõ chính mình gần như đã dầu hết đèn tắt, lại như cũ xét ở mệnh nở rộ quang mang, vì còn không phải là có thể vì mọi người sinh tồn ra một phần lực. Vì Lý Tư Toàn sinh tồn hộ giá hộ tống sao? Hắn nhân sinh quang mang đã hoàn toàn nở rộ ở này bị vô tận hắc ám sở bao phủ nguyên rủa chung. Hắn ái cũng đều phụng hiến cho Lý Tư Toàn, nhưng là hắn lại không chút nào hối hận chính mình lựa chọn. Bởi vì ở chỗ này hắn thu hoạch hữu nghị, thu hoạch tình yêu, thu hoạch qua đi chưa bao giờ trải qua quá ôn hình cùng cười vui. Cho nên, ở Trần Thành trong mắt, sinh mệnh dài ngắn đã không quan trọng. Nếu nói hắn còn có tiếc nuối nói, cũng chỉ dư lại còn không có cùng Lý Tư Toàn huề tử tay. Bạc đầu cùng nhau, nhưng nhân sinh, bất chính là bởi vì có tiếc nuối, mới có thể làm người vô cùng quý trọng sao? Hết chương.